Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, lại cháy lên một điểm cuối cùng chiến hỏa. Bạch Cốt phu nhân câu nói này lại là đưa tới đường Tam Tạng chú ý. Hỏi: Ngươi bị Thiên Đình ngăn cản tại Bạch Hổ lĩnh mấy trăm năm sao? Không sai, mấy trăm năm nay đến tiếp thân Thiên Đình chiến không biết bao nhiêu về. Kỳ quái là những thiên binh thiên tướng kia chỉ là ngăn cản tiếp thân. Có lúc cho dù là chiếm cứ ưu thế cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ. Bất quá tự vương Tòng Ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra tin tức truyền ra về sau. Những thiên binh thiên tướng kia tạo thành trận tuyến ngược lại rút lui mở. Bạch Cốt phu nhân ngữ khí bình tĩnh giảng thuật để đường Tam Tạng lửa giận trong lòng bốc lên sự tình. Đến tận đây, đường Tam Tạng vẫn không rõ Thiên Đình ý tứ. Cái kia đúng thật là ngu muội đến hết thuốc chữa. Có lẽ tự mấy trăm năm trước, cái này Bạch Cốt phu nhân liền bị Thiên Đình cùng Tây Thiên Phật giáo tuyển định làm đi về phía Tây. Kiếp nạn, tận lực tại cái kia chàng hủy diệt yêu tộc thế lực đại chiến sau đó. Đem những cái kia có lấy tương đương chiến lực yêu vương thả đi. Những cái kia yêu vương trong miệng vương, cũng chính là hầu tử phản bội bọn họ. Trước mắt cái này Bạch Cốt phu nhân bất quá là đối với hầu tử tin tưởng vô điều kiện áp đảo tất cả. Hoài nghi thôi, nhưng còn lại yêu vương chắc hẳn cũng không phải là thái độ này. Bị phản bội đưa tới căm hận, mang đến hậu quả sẽ là không chết không thôi. Càng quan trọng hơn là, hầu tử có vẻ như coi là thật đã mất đi một đoạn tương quan trí nhớ. Hắn nhớ đến chính mình có 6 cái huynh đệ kết nghĩa. Nhưng là cho rằng là những cái kia huynh đệ kết nghĩa gạt bỏ hắn. Mà những cái kia huynh đệ kết nghĩa cùng yêu vương nhóm cũng tưởng rằng hầu tử phản bội bọn họ. Cả hai mâu thuẫn, đem tạo thành đại lượng con đường về hướng Tây kiếp nạn. Thế mà, thế lực chi tranh, vốn là lẫn nhau mưu đồ tính kế. Tính không được cái gì, nhưng để đường Tam Tạng lửa giận bốc lên, thì là Thiên Đình cái kia xem chúng sinh là kiến hôi thái độ. Bạch Cốt phu nhân hạng gì cực đoan, nắm trong tay biển khô lâu những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh đều diệt, thế mà Thiên Đình lại là dễ dàng tha thứ lấy sự hiện hữu của bọn hắn. Thậm chí vì để tránh cho bị đường Tam Tạng một đoàn người phát hiện, còn tận lực triệt bỏ phòng tuyến. Nếu như đường Tam Tạng một đoàn người tới chậm hơn một chút, cái này khô lâu biển lan tràn hơn 10 dặm, thậm chí hơn 100 dặm, liên lụy diệt sát sinh linh quả thực cũng là cái con số trên trời. Đây cũng là cái kia trưởng quản thiên địa thương sinh Thiên Đình sao? Bần tăng mong muốn là phổ độ chúng sinh, thực tiễn từ bi, bực này hành động cùng mưu hại sinh linh lại có gì khác biệt? Bỗng nhiên ở giữa, đường Tam Tạng hồi tưởng lại chưa tới Bạch Hổ lĩnh khu vực thời điểm. Cái kia thổ địa công nói, Bạch Hổ lĩnh khu vực có cốt ma làm loạn. Đợi Thiên Đình điều động thiên binh thiên tướng tiêu diệt cái kia khô lâu đại quân sau lại thông. Hành, quả nhiên là buồn cười. Có lẽ Thiên Đình không ngờ tới là Bạch Cốt phu nhân sẽ như thế tín nhiệm chính mình năm đó vương. Cho dù bị hắn đưa vào tuyệt trong đất, cũng thủy chung cho rằng đó là cái hàng giả. Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa từng tiếng chiến đấu âm thanh mơ hồ truyền vào đến trong động phủ. Hiển nhiên, lấy hầu tử làm chủ sư huynh đệ ba người đã bắt đầu hướng về Bạch Hổ lĩnh khu vực trung tâm tới gần. Thậm chí chính là liền Bạch Cốt phu nhân chỗ động phủ cũng bắt đầu thụ chiến đấu dư âm ảnh hưởng tới. Thời gian nhanh đến, nghe được cái kia ẩn ẩn chiến đấu thanh âm, Bạch Cốt phu nhân đầu lâu hơi hơi hả ra một phát. Nói ra, người muốn làm gì? Bạch Cốt phu nhân, mượn ngao ngọc miệng, phát giác được một chút dị thường đường Tam Tạng quát nói. Là vua, lại cháy lên năm đó một điểm cuối cùng chiến hỏa. Biểu thị công khai năm đó vạn yêu chi vương tuyệt đối sẽ không hướng Thiên Đình khuất phục. Bạch Cốt phu nhân sau lưng cốt rực đột nhiên mở ra, tản ra khiến người ta lẫm liệt rét run khí tức cũng hướng Thiên Đình đoạt lại vương bị luyện hóa. Bộ phận, sau một khắc, Bạch Cốt phu nhân đem ánh mắt ném đến ngao ngọc trên thân. Ánh mắt bình tĩnh đến làm cho người phát lạnh, Bạch Long. Thay thiếp thân chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi một câu. Chớ có cô phụ vương tín nhiệm. Lập tức, Còn không đợi Ngao Ngọc trả lời, Bạch Cốt phu nhân Cốt Dực chấn động, cuốn lên vô số âm khí hướng về động phủ bên ngoài mà đi. Đông, theo Bạch Cốt phu nhân hiện thân tại Bạch Hổ lĩnh trên không, một đạo rung động thiên địa tiếng trống bỗng nhiên vang lên, dường như thiết mã kim qua, lại như là thượng cổ chiến âm thanh. Đông, đông, lại là hai tiếng gõ nhẹ, lấy Bạch Cốt phu nhân làm trung tâm, biển khô lâu triệt để sôi trào lên, vô số âm khí bay lên, đem tuyết trắng tung bay phía dưới Bạch Hổ lĩnh nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen. Mà chính ở ngoại vi không ngừng mà điểm qua lấy biển khô lâu hầu tử nghe nói cái này tiếng trống, cả người lại là không khỏi cứng đờ. Đại sư huynh, ngươi làm sao rồi? Chú ý tới hầu tử dị thường xa tăng, quan tâm hỏi, cái này tiếng trống, có chút quen tai. Hầu tử hàm răng vô ý thức mài một chút, chau mày, nghe tiếng trống, trong lòng nhất thời manh động một trận cảm giác quái dị. Dường như nhiệt huyết sôi trào, lại như là tịch mịch bi ca. Ngắn ngủi ba tiếng trống vang, hầu tử lại vô hình dâng lên cảm xúc vô hạn. Chính làm con khỉ ba người đối mặt dị tượng này lòng sinh nghi hoặc thời điểm, bên cạnh bộ xương khô lại liên tiếp tan thành từng mảnh, từng sợi tồn tại tại bộ xương khô bên trong linh vận. Âm khí chờ một chút không ngừng mà hướng về trống tiếng vang lên chỗ hội tụ mà đi. Không chỉ là những cái kia vốn là hoàn hảo không chút tổn hại bộ xương khô như thế, chính là cái kia đông đảo bị hầu tử bọn người chỗ đánh tan, hoặc là chôn giấu dưới đất bộ xương, tất cả đều như thế. Trong lúc nhất thời, âm khí giả thiên tế nhật, dường như đem trọn mảnh thương khung nhiễm lên tối tăm đồng dạng. Thế mà, đây cũng không phải là kết thúc. Theo Bạch Cốt phu nhân suy nghĩ nhất động, đại lượng có phi hành năng lực bộ xương khô, tỉ như cốt long, xương phượng, xương giao chờ một chút ảo ảo lên không, hướng về Bạch Cốt phu nhân hội tụ mà đi. Mà cái kia đại lượng theo còn lại bộ xương khô bên trong quất lấy ra linh vận, âm khí chờ một chút, ào ào bị quán trú tại nhiều nhiều có phi hành năng lực bộ xương khô bên trong. Đem cái kia màu trắng khung xương nhiễm lên một tầng tối tăm. Đông, lại là một tiếng trống vang. Cái kia vốn nên không tồn tại linh trí, dường như khôi lỗi đồng dạng đông đảo bộ xương khô lại ào ào tê giống lên. Trong lúc nhất thời, quái dị tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ Bạch Hổ lĩnh, để rất nhiều xa xa dừng lại tại Bạch Hổ lĩnh quan sát bên ngoài lấy tình huống thần Phật tiểu lâu, là dâng lên run sợ cảm giác kinh hãi. Cũng không phải là những thứ này thần Phật tiểu lâu la nhóm nhát gan, mà chính là trước mắt cái kia dày đặc cả mảnh trời trống không khô lâu đại quân tại âm khí quanh quẩn phía dưới, tản ra khiến người ta bất an khí tức. Cái kia từng tiếng giống như bi ca, lại như là hành khúc giống như tiếng trống, càng làm cho trong lòng bọn họ bất an, bắt đầu sinh nguyên một đám không ổn suy đoán. Lập tức, tại nhiều thần Phật tiểu lâu la nhóm ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cái kia Bạch Cốt phu nhân vậy mà coi là thật giống như người lấy kinh một hàng như không. Cốt Dực chấn động, xung phong đi đầu hướng lấy trên trời cao bay đi, theo sát ở sau lưng nàng thì là ùn ùn kéo đến mây đen đồng dạng khô lâu đại quân. Phía trên, lên trời, cái kia cốt ma muốn làm gì? Cái hướng kia là, ngoặc kép chấm chấm, mấy cái thần Phật tiểu lâu la mắt thấy cái kia mảnh mây đen dần dần lên cao, ngữ khí cũng bắt đầu có chút run rẩy. Sự tình đã vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Cái hướng kia, rất có thể chính là Nam Thiên Môn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.